Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 26, Lý Nghiên trong bụng hài tử. Không phải ngươi, Ninh Hoan Tâm trầm ngâm một lát, vẫn là chậm rãi nói ra chính mình phán đoán. Nghe được nàng lời nói, Trương Tiếu đột nhiên ngẩng đầu thật sâu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ngay sau đó lại rầu rĩ gật gật đầu. Đúng vậy, Lý Nghiên trong bụng hài tử căn bản là không phải hắn. Bởi vì từ đầu đến cuối chỉ là hắn một người một bên tình nguyện. Trương Tiếu thích Lý Nghiên, nhưng là rất thích thú khắc chế. Thực nội liễm, hắn không tốt biểu đạt. Chỉ là sẽ ngẫu nhiên mua vài thứ hống nàng vui vẻ. Mà lúc ấy Lý Nghiên tuổi còn nhỏ hướng tới lãng mạn tình cờ gặp gỡ cùng tình yêu, nàng căn bản không biết Trương Tiếu vẫn luôn thích chính mình. Trương Tiếu năm đó mua quá quý trọng nhất một thứ, chính là kia hộp Tây Tú bài phần mặt. Đó là hắn tỉnh một cái học kỳ tiền mua tới tính toán giống Lý Nghiên thông báo. Chính là cái kia kỳ nghỉ. Chính là ở lần đó nghỉ về nhà, hắn mang theo một đám đồng học trở về. Mà Lý Nghiên cùng hắn một cái đồng học, trộm mà nói đến luyến ái. Đó là một cái phi thường soái khí thiếu niên. Gia đình giàu có, tu dưỡng hảo, cách nói năng khéo léo. Làm người hài hước mà đa tình, đại đa số nữ hài tử có lẽ đều sẽ bị hắn mê hoặc. Lý Nghiên khi đó phi thường đơn thuần, bị cái kia thiếu niên vài câu lời ngon tiếng ngọt liền mê hoặc. Hai người thực mau rơi vào bể tình, mà Trương Tiếu chỉ có thể đứng ở nơi xa yên lặng thương tâm ân y. Hắn biết chính mình bỏ lỡ. Nếu chính mình chịu sớm một chút thổ lộ, có lẽ còn có cơ hội. Đáng tiếc hết thảy đều quá muộn. Bởi vì Lý Nghiên tồn tại, cái kia đồng học ở Trương Tiếu ra ở hơn 10 ngày, lúc này mới lưu luyến rời đi. Ở kia lúc sau, Trương Tiếu cũng ở khai giảng trước quay trở về trường học. Cũng may trường học khoảng cách nhà hắn cũng không phải quá xa, chỉ cần một ngày nửa lộ trình là có thể tới rồi. Trước khi đi, Trương Tiếu lại lần nữa đem kia hộp phấn mặt lấy ra tới nhìn nhìn. Muốn đưa cho Lý Nghiên lại vẫn là từ bỏ. Lý Nghiên xảy ra chuyện lúc sau, nàng trộm cho ta gọi điện thoại nói tới đây. Trương Tiếu có chút phẫn nộ cắn chặt răng. Lúc ấy ta mới biết được Tiểu Nghiên nàng đã hoài người kia hai tử. Nàng thực sợ hãi nói chuyện này bị toàn thôn người đã biết, nàng liền phải bị chìm vào đáy sông. Nàng kêu ta tìm người kia đi cứu nàng, mang nàng rời đi thôn Lý ra. Lý Nghiên một lòng chờ nam nhân kia trở về tìm nàng, cứu nàng. Bởi vì lúc trước ở nào đó nguyệt lạnh như nước ban đêm, cái kia thiếu niên từng ở nàng bên tai nhẹ giọng nỉ non, sẽ ái nàng nhất sinh nhất thế, sẽ mang theo nàng đi ra núi lớn, quá thượng nàng muốn sinh hoạt. Nàng chính là hắn công chúa. Nhưng mà đơn thuần cô nương cũng không biết, này chỉ là nam nhân chơi lộng nữ nhân lời ngon tiếng ngọt. Đương Trương Tiếu tìm được cái kia đồng học thời điểm, hắn sớm đã di tình biệt luyến, căn bản không nghĩ quản Lý Nghiên chết sống. Thời gian cấp bách, Trương Tiếu chỉ có thể một người suốt đêm ngồi xe về tới trong thôn. Lúc ấy Lý Nghiên bị trông giữ thực lao, Trương Tiếu cũng là hao hết biện pháp mới có thể trộm ở bị khóa phòng chất củi sau cửa sổ. Rất xa nhìn nàng một cái, Tiếu ca, Phong Viện đâu? Phong Viện tới đón ta sao? Có chút hỗn độn phòng chất củi. Lý Nghiên thần sắc tiều tụy nằm ở nơi đó, nhìn ngoài cửa sổ Trương Tiếu, đầy mặt đều là tha thiết kỳ vọng. Phong Viễn chính là nam nhân kia tên Phong Viễn, hắn có việc gấp về quê, ta tìm không thấy hắn. Bất quá Tiểu Nghiên ngươi đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi đi ra ngoài. Cùng lắm thì liền nói cho người khác ngươi trong bụng hài tử là của ta. Bọn họ sẽ không đem ta thế nào. Ta có thể kêu ta ba mẹ nhiều chuẩn bị tiền biếu, đưa cho thôn Lý ra người. Bọn họ liền sẽ không thương tổn ngươi. Trương Tiếu không nhận tâm đem sự tình chân tướng nói ra. Hơn nữa lúc ấy Trương Tiếu ở Trương Gia Thôn rất có địa vị, gia đình điều kiện cũng không tồi. Hắn tin tưởng chỉ cần chịu nhiều lấy chút tiền ra tới, cùng lắm thì lại thỉnh cái pháp sư bãi một hồi pháp sự, tổng có thể làm những cái đó thôn dân tin tưởng. Hà Bá phẫn nộ đã bình ổn. Chính là, không được, không thể làm như vậy. Ta không thể hủy hoại ngươi thanh danh, chính là ra ngoài Trương Tiếu đoán trước. Lý Nghiên cư nhiên kiên quyết cự tuyệt hắn đề nghị. Hết chương.